cực phẩm cuồng thiếu, chương 819, trừ huyền cơ quyết định, góc truyện audio.com, chương 819, trừ huyền cơ quyết định, bởi vì Diệp Phàm thể hiện ra thực lực cường đại cùng kinh diễm biểu hiện, Khương Ngọc Dung thập phần lo lắng Diệp Phàm ngày sau trưởng thành sẽ tìm hư ra phiền phức, vì thế, khi Diệp Phàm mọi người tiến vào cấm địa sau khi, nàng liền vẫn đang chờ mong Diệp Phàm mấy người chôn thây cấm địa. Bây giờ, 10 ngày quá khứ, Diệp Phàm mọi người không hề tin tức, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm mọi người xảy ra vấn đề rồi, điều này làm cho nàng lo âu trong lòng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là hưng phấn. Lão tặc bà, miệng của ngươi mặt vẫn đúng là khiến người ta nôn mửa. Bên tai vang lên Khương Ngọc Dung ác độc lời nói, nhìn Khương Ngọc Dung một bộ tiểu nhân. Đắc chí dáng vẻ, Lữ Nguyên lạnh giọng nói rằng, Lữ gia tiểu nhi, ngươi mắng ai? Khương Ngọc Dung chân mày cau lại cả giận nói. Nàng kiên kỵ Viêm Cùng đã từng nằm ở đỉnh cao nhất trừ huyền cơ, nhưng căn bản không có đem Lữ Nguyên để ở trong mắt. Một mặt Lữ Nguyên thực lực không hẳn cướp được nàng, còn nữa, từ bối phận trên nói, Lữ Nguyên vẫn là nàng vãn bối. Giờ khắc này, Lữ Nguyên một cái vãn bối, ngay ở trước mặt toàn cầu giới tu luyện đông đảo cường giả răn dạy nàng, điều này có thể làm cho nàng không giận. Trừ ngươi ra người lão tặc này bà còn có ai? Lữ Nguyên đối chọi gay gắt, Khương Ngọc Dung không sợ hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ Khương Ngọc Dung, ha, làm sao, Lữ gia tiểu nhi, lẽ nào ngươi cho rằng họ Diệp tiểu xúc sinh bọn họ không chết sao? Bị Lữ Nguyên trước mặt mọi người điểm danh, nhục mạ, Khương Ngọc Dung tức giận đến cả người run run một cái, về sau nhưng không có bị tức giận trùng hôn đầu, ngược lại là ngôn từ sắc bén hỏi, nếu như, họ Diệp tiểu xúc sinh chết ở cấm địa bên trong, ngươi có phải là còn muốn để ta thực hiện cá cược? Hiện tại liền nói Tiểu Phàm chết ở cấm địa có phải là hơi sớm? Chỉ cần Diệp Phàm một ngày chưa hề đi ra, ai dám cam đoan hắn sẽ chết ở cấm địa bên trong? Lữ Nguyên lạnh lùng đáp lại, hắn không có chút nào hy vọng Diệp Phàm chết ở cấm địa bên trong. Đối với hắn mà nói, tận mắt chứng kiến Khương Ngọc Dung trước mặt mọi người tự sát đều là thứ yếu, then chốt hắn nhìn thấy Diệp Phàm tiềm lực cùng trên người cái kia cỗ vô địch thế. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm chỉ cần không từ nhỏ chết trẻ thuận lợi tiếp tục trưởng thành, ngày sau tuyệt. Đối có thể thành là nhân loại giới tu luyện giang kỳ giả. Như vậy vừa đến, hắn tôn tử Lữ Chiến, thậm chí toàn bộ Lữ gia đều sẽ được lợi. Hắc, Lữ gia tiểu nhi ta xem ngươi bị hóa điên đều vào lúc này, ngươi còn muốn tiểu xúc sinh kia sống sót. Khương Ngọc Dung một mặt châm biếm, lão tặc bà, lão phu nhẫn ngươi rất lâu, ngươi như muốn đánh giá, lão phu tiếp tới cùng. Lữ Nguyên nộ không thể dừng, bỗng nhiên đứng lên đến, vẫy tay, một cây kích lớn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời để hắn trở nên uy phong lẫm lẫm, như chiến thần Lữ Bố sống lại. Tốt lắm, nếu người u mê không tỉnh, nhất định phải thế Diệp gia tiểu tử ra mặt, vậy cũng chớ quái lão thân giáo huấn một chút ngươi, thuận tiện cũng thay ngươi chết đi cha quản giáo ngươi một phen. Khương Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, hai thanh bảo kiếm đồng. Thời xuất hiện ở trong tay nàng, âm dương kiếm, Khương gia tổ truyền pháp khí. Khương gia âm dương kiếm và cùng với xứng đôi, âm dương kiếm pháp, có thể nói độc bộ toàn bộ hoa hạ giới tu luyện, là Khương gia sống yên phận, có thể ở biến đổi liên tục giới tu luyện vẫn sừng sững không ngã dựa dẫm. Lão tặc bà, đừng vội tùy tiện, ta ngược lại muốn xem, những năm này công phu của ngươi có hay không tiến bộ. Lữ Nguyên xoay ngang đại kích trực tiếp bay đến phong thần bảng phụ cận một khối trên đất trống. Nhìn thấy Khương Ngọc Dung cùng Lữ Nguyên hai người muốn đánh tới đến, trong hẻm núi những người tu luyện kia sự chú ý nhất thời từ Diệp Phàm mọi người vấn đề sinh tử trên truyền đến trên người của hai người, một bộ chờ mong dáng dấp. Lữ Nguyên, quên đi, liền đang đại chiến sắp triển khai thời điểm, một thanh. Âm đột nhiên ở trong hẻm núi vang lên, hả, mọi người ngạc nhiên, dồn dập hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn ngăn cản trận này sắp phát sinh chiến đấu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trừ Huyền Cơ một mặt bình tĩnh mà từ cái kia không đáng chú ý bên trong góc đi ra. Trực tiếp hướng đi cổ lão tế đàn, thấy cảnh này, người phía trước quần tự động tản ra, dồn dập vì là Trừ Huyền Cơ nhường ra một con đường. Tuy rằng Trừ Huyền Cơ té xuống thần đàn, nhưng hắn đã từng đứng ở đỉnh cao nhất. Hơn nữa thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng ý niệm khí lực thể tinh hoa sau, chỉ là tu vi tổn thất lớn, vẫn chưa triệt để bị trở thành phế nhân. Ở như vậy một loại dưới tình hình, trong hẻm núi những người tu luyện kia tự nhiên không người dám coi khinh hắn. Huống hồ, Diệp Phàm hung hăng nghiền ép 6 vị thiên tài tuyệt thế chém giết Tá La, Pháp Nhĩ cùng Ma Ha ba người. Làm cho hư vô đạo ba người không thể không tàng tiến vào cấm địa bên trong tị nạn. Thân là Diệp Phàm sư phụ hắn, bị hiện trường tuyệt đại đa số người kính nể. Huyền Cơ huynh, ngươi đây là, Lữ Nguyên nghe vậy, không có ra tay, mà là một mặt không rõ. đa tạ ngươi giữ gìn tiểu phàm, nhưng không cần thiết cùng loại kia mặt hàng chấp nhặt. Trừ Huyền Cơ nói rằng, Trừ Huyền Cơ, ngươi nói cái gì? Khương Ngọc Giao nghe vậy, tức giận quát lên, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Trừ Huyền Cơ. Khương Ngọc Giao, ngươi nháo được rồi sao? Đang lúc này, Viêm mở miệng, tiếng nói của hắn không lớn, nhưng đầy dẫy uy nghiêm. Khương Ngọc Giao chép miệng, chung quy không dám nói cái gì nữa. Nàng tuy thực lực không tầm thường, hơn nữa, Khương gia thực lực tổng hợp không yếu, mà lại dựa vào mạnh mẽ hư gia, nhưng nàng còn không có can đảm cùng Viêm hò hét. Viêm, ta Trừ Huyền Cơ đời này không nợ ơn người khác, nhưng lần này ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Khương Ngọc Dung kẹp chặt miệng Trừ Huyền Cơ nhưng là đưa mắt tìm đến phía Viêm, ánh mắt lấp lánh nói rằng. Huyền Cơ, ngươi đây là, Viêm một mặt không rõ, không riêng là hắn, những người khác cũng là một mặt mơ hồ, không biết Trừ Huyền Cơ vào lúc này muốn làm gì. Ta muốn tiến vào thánh địa, chợt trong ánh mắt chăm chú của mọi người Trừ Huyền Cơ như chặt đinh chém sắt mở miệng vạch trần đáp án. Tiến vào thánh địa, bên tai vang lên Trừ Huyền Cơ, nhìn Trừ Huyền Cơ cái kia một mặt kiên quyết dáng vẻ, bao quát Viêm ở bên trong, tất cả mọi người đều sững sờ. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến ở, Diệp Phàm mọi nhân sinh tử chưa biết thời khắc đã té xuống thần đàn Trừ Huyền Cơ, dĩ nhiên chủ động yêu cầu tiến vào thánh địa. Huyền Cơ tiến vào thánh địa nhất định phải cấp thấp chiến thần cảnh thực lực mới được, bằng không, mặc dù ta giúp ngươi, ngươi cũng không vào được. Viêm thở dài, trong lòng thổn thức không ngớt. Đã từng Trừ Huyền Cơ, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đứng ở đỉnh cao nhất, hơn nữa tiềm lực so với hắn còn lớn hơn. Mà bây giờ Trừ Huyền Cơ nhưng chỉ là tiên thiên cảnh giới, liền tiến vào Bắc Hải Thánh Địa tư cách đều không có. Ai, thật không nghĩ tới, năm đó uy chấn giới tu luyện tà hoàng sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay trình độ như vậy, thật là khiến người ta thổn thức. Đúng đấy, tà hoàng vì đồ đệ cam nguyện không để ý sinh tử mạo hiểm tiến vào Thánh Địa, nhưng liền tiến vào. Thánh Địa tư cách đều không có. Thực sự là tạo hóa trêu người a, Viêm trong lòng thổn thức đồng thời, không ít người tu luyện cũng là dồn dập mở miệng cảm thán, nhìn phía Trừ Huyền Cơ ánh mắt đầy dẫy kính nể cùng đồng tình. Sư phụ, để ta đi cho. Sở Cơ vành mắt đỏ lên, tiến lên run giọng nói rằng, hiển nhiên, nàng biết Trừ Huyền Cơ là muốn tiến vào thánh địa tìm kiếm Diệp Phàm. Cái này ngươi đừng lo, ta nếu muốn đi vào tất nhiên là muốn đột phá. Trừ Huyền Cơ không để ý đến Sở Cơ, ánh mắt trước sau rơi vào Viêm trên người. Đột phá, nghe được hai chữ này, to lớn Bắc Hải hẻm núi đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, tà hoàng lại có thể bất cứ lúc nào đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Lẽ nào tà hoàng ngày đó trận chiến đó qua đi tu vi hoàn toàn không có, lại từ đầu. Trùng tu đến tiên thiên cảnh giới, bằng không làm sao có khả năng đột phá, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai sôi trào, ngoại trừ Viêm, Sở Cơ hai cái người biết chuyện ở ngoài, những người khác đều là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Trừ Huyền Cơ. Huyền Cơ tiểu phàm không hẳn liền gặp bất trắc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Viêm thở dài, hắn biết Trừ Huyền Cơ trùng tu sự tình, cũng rõ ràng Trừ Huyền Cơ nếu nói như vậy cái kia tất nhiên có thể trước mặt mọi người đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Tà ý đã quyết, Trừ Huyền Cơ chậm rãi phun ra bốn chữ, cho thấy thái độ. Các ngươi ba người có hay không muốn phái người tiến vào? Mắt thấy Trừ Huyền Cơ thái độ kiên quyết, Viêm không khuyên nữa ngăn trở, mà là quay đầu nhìn về phía Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai cùng La Đức bên trong cách tư ba người. Không thể, không nói, Viêm vô cùng cao minh, hắn tuy rằng quyết định trợ giúp Trừ Huyền Cơ, nhưng dựa vào sức một người, căn bản là không có cách mở ra thánh địa. Mà Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai cùng La Đức bên trong cách tư ba người tất nhiên cũng là muốn phái người đi vào một truy cứu càng. Đã như thế, chỉ cần ba người đồng ý, La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân, Thích Già Ma gia cùng Châu Phi liên minh ai người Pháp. Phara, bộ lạc thủ lĩnh Pháp ai xâm khắc tự nhiên là sẽ không từ chối. Đương nhiên, Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai cùng La Đức bên trong cách tư ba người chăm miệng một lời. Đã như vậy, cấp độ kia Huyền Cơ đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Chúng ta lần thứ hai liên thủ mở ra thánh địa khiến người ta đi vào một truy cứu càng. Viêm nói rằng, không hề trả lời, Hư Thiên Kỳ mọi người đưa mắt tìm đến phía Trừ Huyền Cơ. Bạch, bạch, bạch, cùng, lúc đó, những người khác cũng là dồn dập đưa mắt tìm đến phía Trừ Huyền Cơ. Bọn họ muốn nhìn, giảm giá dưới thần đàn Trừ Huyền Cơ, làm sao trước mặt mọi người đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Trong lúc nhất thời, Trừ Huyền Cơ lần thứ hai trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Sư phụ, Sở Cơ hai mắt đỏ lên, nỗ lực lần thứ hai khuyên can. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù Trừ Huyền Cơ đột phá cấp thấp chiến thần cảnh thu được tiến vào thánh địa tư cách, nhưng tiến vào thánh địa quá nửa là cửu tử nhất sinh. Đem ngươi ở trong thánh địa được thú hạch cho ta, Trừ Huyền Cơ đánh gãy Sở Cơ, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sở Cơ nghe vậy, bản còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Trừ Huyền Cơ thái độ kiên quyết, nhất thời nước mắt tràn mi mà ra, yên lặng mà đem ở cuộc thi xếp hạng bên trong được thú hạch. Lấy ra, đưa cho Trừ Huyền Cơ, Trừ lão ta điều này cũng có. Chợt Lữ Chiến từ trong đám người lao ra, móc ra trên người tinh thạch cùng thú hạch đặt ở Trừ Huyền Cơ bên cạnh. Trừ lão, đây là ta. Chấm, còn có ta, chấm, Dạ Hắc vô cùng Tiêu Sắt Lang ba người thấy thế, không có chút gì do dự, lập tức cống hiến ra chính mình tinh thạch cùng thú hạch. Bọn họ đều là bạn của Diệp Phàm, thậm chí là cộng quá sinh tử huynh đệ, Diệp Phàm bình thường đối với bọn họ không tệ, hiện tại là chính mình báo lại thời điểm. Huyền Cơ ta mang tinh thạch không nhiều, chợt Lữ Nguyên vung tay lên, một túi tinh thạch gào thét bay đến Trừ Huyền Cơ bên cạnh. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, Sát Hoàng Dạ Phong, Vô Môn trưởng giáo Vô Sơn cùng Thiên Sơn kiếm phái Thương Bắc ba người cũng dồn dập lấy ra chính mình tinh thạch trợ giúp Trừ Huyền Cơ vượt cửa ải. Rất nhanh, Trừ Huyền Cơ trước liền tụ tập lượng lớn thú hạch cùng tinh thạch nồng nặc nguyên khí đất trời trời quang mây tạch ánh sáng lấp lóe. Cảm tạ chư vị, Trừ Huyền Cơ lọm khọm thân thể, chắp tay chí tạ. Tà Hoàng tiền bối, ta cùng Diệp Phàm là bằng hữu, điểm ấy tinh thạch cùng thú hạch là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, mời ngài nhận lấy. Ngay khi Trừ Huyền Cơ nói cảm ơn thời điểm, Áo Lợi Duy Á đột nhiên từ trong đám người đi ra, đem trên người mình hết thảy tinh thạch cùng thú hạch toàn bộ lấy ra, đặt ở trước mặt hắn. Tà Hoàng, ta lần này làm đến vội vàng, trên người không có mang theo tinh thạch, nếu ngươi vượt cửa ải có đủ hay không, ta lập tức khiến người ta đưa tới. Hắc Hoàng Áo Cổ Tư Đinh mở miệng, hắn nguyên bản cùng Trừ Huyền Cơ không hề có quen biết gì, nhưng Diệp Phàm trước chém giết Tá La, vì hắn nghĩa. Tử đạo cách báo thù, phần ân tình này, hắn ghi vào trong lòng. Đa tạ Hắc Hoàng tâm ý, những này tinh thạch cùng thú hạch đầy đủ. Trừ Huyền Cơ trùng Hắc Hoàng Áo Cổ Tư Đinh chắp tay, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất chuẩn bị ở dưới con mắt mọi người vượt cửa ải, lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh giới PS canh thứ 2. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.